Cẩm tú đích nữ, chương 150, Tommy chuyển dạ, quỷ kế liên tục 3. Góc truyện audio.com, Vân Khanh đánh giá bà ta một phen, gặp không có gì dị thường, liền cầm cây bút lông sói trên bàn, thấm đầy mực, từ một bên lấy ra một chồng giấy mỏng màu vàng, ở trên mặt viết xuống phương thuốc, viết xong rồi, ngươi dựa theo đơn thuốc này mà đi hốt thuốc đi. Vân Khanh cầm tờ giấy thổi thổi, sau đó đưa cho Mama. Mama thật cẩn thận tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn chữ viết phía trên, đáy mắt lướt qua tia sáng. Lão nô đi ngay, lập tức đi ngay. Vân Khanh thản nhiên cười, đem trang giấy thả lại chỗ cũ, xoay người nói với Trần mẹ, ngươi đi lấy phiến sâm cho nàng ngậm giữ sức, đợi lát nữa thuốc tới thì dùng. Trần mẹ liên tục gật đầu, ngồi ở đầu giường, cầm tay Tommy, cùng bà đỡ cổ vũ nàng cố gắng kiên trì. Mama cầm phương thuốc liền đi ra ngoài. Vân Khanh cũng theo phía sau bước ra. Lão phu nhân lập tức đứng lên hỏi, có biện pháp không? Bẩm lão phu nhân, đại tiểu thư thông tuệ, sau khi bắt mạch liền viết đơn thuốc đưa cho lão nô, bảo lão nô lập tức đi hốt thuốc về nấu. Mama kia tay cầm đơn thuốc, bộ dáng vô cùng kinh hỉ. Lão phu nhân nghe nói có đơn thuốc, sắc mặt hơi chút thả lỏng. Thủy Di Nương đi lên phía trước cầm lấy đơn thuốc nhìn thoáng qua, xem một lần rồi nói, quả thật có chút giống phương thuốc an thai a, đại tiểu thư đúng thực thông tuệ. Hảo, hảo, ngươi chạy nhanh đi lấy thuốc, càng nhanh càng tốt. Lão phu nhân nghe đơn thuốc kia có vẻ đáng tin, ngón tay nắm tay liền thả lỏng, sai Mama lập tức đi lấy thuốc. Mama chạy ra sân lấy thuốc, lại đem vào cho Bích Vân. Bích Vân vội vàng vào phòng bếp nhỏ bên cạnh, cầm cái chai tự mình giã thuốc. Qua hai nén hương, thuốc đã nấu xong, nàng bưng đi vào đưa cho Trần mẹ. Trần mẹ thổi nguội thuốc, vươn tay nâng Tommy dậy. Một mình tay chân lóng ngóng, thiếu chút nữa làm đổ chén thuốc. Lệ bà đỡ vội vàng tiến lên nhận lấy chén thuốc, kêu, ngươi cũng thật bất cẩn. Thuốc này mà làm đổ, lát nữa làm sao còn thời gian đi sắc chén khác. Mau, đút cho nàng ấy uống hết. Trần mẹ liên tục xưng vâng, giúp đỡ Tommy uống thuốc. Sau khi uống xong, chân mày Tommy quả nhiên giãn ra một chút. Bích Vân tiếp nhận bát, khuôn mặt căng thẳng rốt cục cũng thả lỏng, vội vàng đi ra ngoài báo tin cho lão phu nhân. Vừa rồi mi cô nương uống thuốc, sắc mặt đã tốt lên không ít rồi ạ, vậy là tốt rồi. Lão phu nhân nhìn thoáng qua Vân Khanh, nghĩ đứa cháu gái này thích đọc sách, cũng là có chút tác dụng. Xem ra về sau nàng lại ở nhà đọc sách gì, bà cũng không cần lại huyên thuyên cằn nhằn rồi. Nào ngờ còn chưa nói hết câu, bên trong lại truyền đến tiếng la thê lương. Thanh âm của Tommy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sợ hãi. Ngay sau đó bên trong truyền đến từng trận tiếng khóc náo loạn. Có tiểu nha hoàn chạy ra, bất chấp lão phu nhân ở trong này, mà bắt đầu nôn mửa. Làm sao vậy? Lão phu nhân lớn tiếng quát, khuôn mặt xanh mét, đem nha hoàn bà tử đang rối loạn chấn định lại. Trong đó một ma ma lớn tuổi ngẩng đầu lên, nhìn lão phu nhân nói, mi cô nương dòng huyết rồi, từng mảng máu lớn từ dưới thân Tommy chảy ra. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngón tay gắt gao cầm chặt tay Trần mẹ, trợn to cặp mắt xinh đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm hoa văn trên màn trướng. Mẹ mẹ đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc đầu không phải đang rất tốt sao? Như thế nào hiện tại lại rong huyết? Trần mẹ nắm bàn tay lạnh lẽo của Tommy, vội vã hô lớn, chúng ta cũng không biết a, mới vừa rồi còn tốt. Nhưng vừa uống xong chén thuốc kia, màu càng chảy càng nhiều, chỉ sợ là bà đỡ đã thấy nhiều tình huống như vậy. Mắt thấy Tommy chảy máu đã muốn thấm ướt cả giường, bắt đầu dọc theo chân giường thấm ra, không khỏi nhíu mày lùi về sau hai bước, chỉ sợ là không thể cứu được. Sản phụ ra máu nhiều như vậy, cơ hồ là tất cả máu trong cơ thể đều chảy khô. Như thế nào còn có đường sống a, đứa bé kia đâu? Đứa nhỏ đâu? Trần mẹ hỏi, hai bà đỡ lắc đầu nói, vừa rồi đưa tay vào sờ soạng, đứa nhỏ cũng không có tim đập, không có khả năng a, vừa rồi rõ ràng uống là thuốc trợ sản. không đến mức như vậy. Trần mẹ toàn thân phát run, nhìn Tommy sắc mặt dần dần biến thành màu xám, môi liều mạng run run. Mẹ mẹ ta không cần sinh, đây là đại tiểu thư bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Vì trốn tránh hôn sự mẹ cả an bài gả cho ngốc tử. Cố ý tìm cơ hội thông đồng với Thẩm Mậu, nhưng lại gả đến địa phương tranh đầu ám toán sau lưng này. A, Tommy năm nay mới 18 tuổi. 18 tuổi, Trần mẹ nhìn nàng dần dần mất đi hô hấp, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, ánh mắt rơi vào kia chén thuốc. Thuốc, chính là chén thuốc này, ban đầu tiểu thư căn bản sẽ không dòng huyết. Chính là từ sau khi uống xong chén thuốc kia, đại tiểu thư, đều là tại à đại tiểu thư kia. Bà buông ra thân mình Tommy, chạy ào vọt ra bên ngoài, nhìn những người đang khẩn trương chờ đợi bên ngoài, vẻ mặt bi thương vọt tới trước mặt lão phu nhân, khuôn mặt nhuộm đầy nước mắt nói. Lão phu nhân, mi cô nương đã chết, một xác hai mạng a. Lão phu nhân từ lúc nghe đến chuyện dòng huyết, đã cảm thấy kích động không thể chịu được, lúc này nghe Trần mẹ vừa nói xong, lùi về phía sau từng bước. Nếu không phải Vương ma ma tiến lên đỡ bà, chỉ sợ bà sẽ ngã xuống trước mặt mọi người. Vương ma ma đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế trong sảnh, bà cố gắng chấn định lại, nhìn thấy hai bà đỡ theo phía sau đi ra, cau mày nói, các ngươi nói, sao lại thế này? Một trong hai bà đỡ đứng ra nói, lúc đầu thai phụ quả thật cuống rốn bị bóc ra, nam hài chỉ có thể dựa vào cuống rốn sống sót. Chỉ cần nhanh chóng đem thai nhi lấy ra, mẫu tử cũng sẽ không có vấn đề gì. Sao lại không biết như thế nào? Thai phụ đột nhiên bắt đầu dòng huyết, mà thai nhi có lẽ là bởi vì dòng huyết khiến cho thiếu không khí. Cũng chết ở trong bụng. Lão phu nhân mỗi câu đều nghe rất rõ ràng, nhưng mà trong đó có một câu khiến cho bà vô cùng kinh hãi. Lắp bắp nói, ngươi nói là cái nam hài. Đúng vậy, trong bụng thai phụ, là nam thai A, ôn bà đỡ nói xong, lão phu nhân cơ thể nghiêng ngã, toàn thân run run nói, là tôn tử A. Trần mẹ hung hăng nhìn chằm chằm Vân Khanh. Toàn bộ cừu hận đều đã tích tụ tới cực điểm, sau lại thu hồi ánh mắt, đối với lão phu nhân khóc lóc kể nói, lão phu nhân, mi cô nương căn bản là không có chuyện gì. Nàng ấy là vì uống xong chén thuốc kia mới trở nên như thế à. Trước đó cuống rốn bóc ra cũng không dẫn tới dòng huyết. Vậy trong đó nhất định có nghi vấn. Thỉnh lão phu nhân làm rõ ngươi nói vậy. Đại tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy kê đơn thuốc. Làm sao có thể có vấn đề. Lưu Thúy ngay từ đầu đã không nhịn được. Đứng dậy, Vân Khanh là loại người nào? Nàng còn không biết rõ sao? Tuyệt đối sẽ không cố ý kê đơn đi hại người. Ta nói bậy cái gì? Nếu không phải do uống chén thuốc kia, mi cô nương sẽ đột nhiên mất mạng sao? Rõ ràng chính là thuốc có vấn đề. Có một số người vì lợi ích cá nhân, thế nhưng muốn hại chết chính đệ đệ của mình. Lão phu nhân A, người nhất định phải giúp tôn tử của người giải oan A. Trần mẹ thực thông minh. Bà ta cũng không đem Tommy ra mà nói, mà là khóc than cho cái nam thai đã chết đi kia. Bởi vì bà ta biết, Tommy ở trong mắt lão phu nhân cái gì cũng không phải. Chỉ có cái nam thai kia, mới là nỗi đau trong lòng lão phu nhân. Cách chương.